Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Hắn thật không thể gây. Im miệng. Hạ Vô Song quát lớn. Lâm Thành Phi cười ha ha, lại quay đầu nhìn về phía Ngô lão gia tử, tiếp tục nói: "Năm ngoái tháng 8 phát sinh sự tình, cần ta tại trước mặt mọi người lặp lại lần nữa sao?" Ngô lão gia tử biến sắc: "Để ngươi im miệng, không nghe thấy sao?" Lâm Thành Phi cười ha ha: "Hiện tại các ngươi chả muốn đem ta đưa đến cục cảnh sát sao? Ta có thể ngồi tù à? Nhưng là các ngươi mỗi gia tộc bên trong chỉ sợ cũng đến có người bồi ta đi vào chung. Chúng ta ở bên trong tương thân tương ái cũng là cái lựa chọn tốt." Lâm Thành Phi nói mấy cái này thời gian đều là Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm gặp rắc rối thời gian. Tỷ như Hạ gia, năm ngoái tháng 3, có tiểu bối sau khi say rượu lái một chiếc xe đua, đụng chết một cái phụ nữ có thai. Sự kiện này lúc đó không có náo ra quá đại động tĩnh. Về sau cũng bị Hạ gia dùng tiền đem cái chết người thân nhân trấn an xuống tới, không có để bọn hắn bẩm báo tòa án. Năm ngoái tháng 5, Hạ gia có người tại vùng ngoại ô săn bắn thời điểm, trong lúc vô tình dùng súng bắn chết một cái người, mà lại dùng vẫn là súng thật. Năm ngoái tháng 9, Hạ gia nam nhân thông đồng thiếu phụ bị người ta trượng phu bắt gian tại giường, thẹn quá hóa giận phía dưới đánh nhau trượng phu, gây nên tàn tật suốt đời. Đến mức Ngô gia tại năm ngoái tháng 8 càng là làm kiện kinh hãi thế tục sự tình, có người cấu kết nước ngoài gián điệp, vậy mà tiết lộ quan phương một số cực tài liệu trọng yếu. Cái này có thể là cùng cấp với tội phản quốc a. Bị vạch trần phát ra tới, trực tiếp xử bắn đều không đủ. Sự kiện này bọn họ che giấu rất tốt, vẫn luôn coi là thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Lâm Thành Phi như thế tinh chuẩn đem bọn hắn phạm án thời gian vạch trần phát ra tới. Thật là muốn chết. Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm đã sớm giống như là chúng định thân thuật một dạng, cứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ sợ hãi, bọn họ càng hận hơn Lâm Thành Phi, vậy mà biết gia tộc bọn họ nhiều như vậy bí mật. Lâm Thành Phi cười nói: "Các vị, nếu như các ngươi muốn báo động lời nói, phiền phức nhanh điểm có thể chứ? Ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi muốn cùng cảnh sát thúc thúc thật tốt tâm sự đây." "Không, dùng." Ngô lão gia tử cùng Hạ Vô Song không hẹn mà cùng nói ra. Bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ bản thân đi đến chính ngồi đầu, bất đắc dĩ quá mức bao che khuyết điểm, vì gia tộc không thể không làm một số trái lương tâm sự tình. Tỷ như che chở trong gia tộc bại loại. Hiện tại những thứ này tay cầm bị Lâm Thành Phi nắm ở trong tay, bọn họ còn thế nào tiếp tục nhằm vào Lâm Thành Phi? Người Hạ gia cùng người nhà họ Ngô đều an tĩnh lại, còn lại người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng cũng không ai mở miệng nói chuyện. Ai cũng có thể nhìn ra Lâm Thành Phi đem Ngô gia cùng người Hạ gia hù sợ. Thế nhưng là, hắn vì cái gì có thể hù sợ đâu? Mấy cái này thời gian, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa hay sao? Cái này Lâm Thành Phi, chẳng lẽ còn thật có ba đầu sáu tay phải không? Một người tự nhủ, giống như liền hai vị lão gia tử khí thế đều bị hắn đè xuống. Ta muốn ngươi hướng ta cam đoan, mặc kệ lúc nào cũng sẽ không đem ngươi biết sự tình nói ra. Hạ Vô Song thần tình nghiêm túc, có chút uy hiếp vị đạo nói ra: "Dựa vào cái gì?" Lâm Thành Phi cười nói: "Chỉ bằng đây là Hạ gia chúng ta cùng Ngô gia liên hợp đối ngươi phát ra mệnh lệnh." Hạ Minh Ảnh âm trầm nói ra: "Hắn hiện tại đã nhanh muốn điên, Liễu Thanh bị Lâm Thành Phi cướp đi. Hiện tại càng là cầm Lâm Thành Phi không có biện pháp nào. Lâm Thành Phi rõ ràng cũng là một cái thăng đấu tiểu dân. Dựa vào cái gì cùng hắn hạ đại thiêu đấu? Lâm Thành Phi một cái thăng đấu tiểu dân đều có thể đem tại chỗ nhiều như vậy đại nhân vật khí thế đè xuống. Hắn hạ Minh Ảnh cái này kinh thành tam công tử một trong. Lại tính được cái gì? Chỉ là dựa vào gia tộc ban cho lăn lộn cuộc sống hoàn khố đại thiếu sao? Hoa Long Hưng mi đầu lại hơi có chút giãn ra. Xem ra, Hoa Giao để hắn bảo trì trung lập, không hợp nhau Lâm Thành Phi, là rất chính xác lựa chọn. Lâm Thành Phi có thể đem Hạ Vô Song cùng Ngô lão đầu đè xuống. Lại thêm hắn một cái Hoa Long Hưng, không chừng cũng là pháo hôi. Vài phút bị Lâm Thành Phi diệt. Tiểu tử này, xa so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Không tệ, Ngô Vân Phàm cũng tới trước một bước. Nếu như ngươi đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, như vậy, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực, để ngươi chết không có chỗ chôn. A, Liễu Sơn khinh thường cười ra tiếng. Các ngươi coi là, các ngươi đem hết toàn lực, liền có thể để hắn chết không táng thân chi địa. Vân Phàm đại ca, người cũng là có kinh thành tam công tử thanh danh tốt đẹp người. Nói chuyện làm việc thời điểm, có thể hay không một chút động não. Ngây thơ như vậy lời nói, đừng nói là đi ra khiến người ta chế nhạo a. Liễu Sơn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết tỷ phu của ta là ai sao? Liễu Sơn chuyển cái đầu, dương dương đắc ý nói ra. Hắn không chỉ là nghi tâm viên lão bản, càng là nghi tâm dược trà công ty lão bản, cùng Ôn Bạch Y ngang hàng luận giao, bị chúng ta Liễu gia lão gia tử coi trọng, thì tính sao? Ngô Vân Phàm khinh thường nói, đừng nói hắn chỉ là có mấy nhà công ty, liền xem như có mười mấy nhà, như cũ không có tư cách chống cự chúng ta mấy cái đại long đầu gia tộc. Ta là ý nói, Liễu Sơn cười hắc hắc, nói ra, tỷ phu của ta là cái thần y, hắn đã cứu rất nhiều người rất nhiều, bị phong cửu ca phong lão gia tử coi là ân nhân cứu mạng. Ngươi cảm thấy, các ngươi tứ đại long đầu gia tộc, có tư cách cùng phong lão gia tử đối nghịch. Phong lão gia tử ra lệnh một tiếng, thì có vô số thủ hạ bước vào nhà các ngươi, coi như đem các ngươi giết chó gà không tha, cũng không có gì độ khó khăn a. Liễu Sơn càng nói càng là hăng hái, hoa chân múa tay nói ra, các ngươi cố gắng ngẫm lại, phong lão gia tử coi là ân nhân người, là các ngươi có thể tùy tiện khi dễ sao? Không dùng tỷ phu của ta mở miệng, chỉ cần tỷ phu của ta bị nửa điểm ủy khuất, lại vừa tốt bị phong lão gia tử biết, hắn khẳng định sẽ lập tức lao ra, vì tỷ phu của ta chỗ dựa. Các ngươi cố gắng ngẫm lại, các ngươi có thể tội lên lão nhân gia ông ta sao? Liễu Sơn một hơi nói rất nói nhiều, mỗi một câu đều bị tại chỗ người tim gan loạn chiến. Lâm Thành Phi, lại còn người là Phong Cửu Ca. Phong Cửu Ca vậy mà đối với hắn coi trọng như vậy. Đây chính là cái mãng phu, thủ hạ tinh anh vô số, thật chọc giận hắn. Chỉ sợ hắn thực có can đảm dẫn người xông vào bất luận kẻ nào trong nhà làm sằng làm bậy. Vốn là phong lão gia tử tánh mạng đã ốm sắp chết, thế nhưng là tại Lâm Thần Y một đôi tay xuống, lão gia tử hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Lớn như thế ân tình, phong lão gia tử đương nhiên hội vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Liễu Thanh nhẹ nhàng nói, song mắt thấy Lâm Thành Phi chiếu sáng rạng rỡ, lấy phong lão gia tử có ân tất báo tính cách, chỉ sợ thực sẽ vì Lâm Thần Y làm ra cái gì sự tình. Lời này theo Liễu Thanh trong miệng nói ra, còn lại người lại không một chút hoài nghi, không ai cho rằng Liễu Thanh sẽ nói láo. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi thật không thể gây? Hạ Vô Song cùng Ngô lão đầu tất cả đều mặt mày xanh lét, tiếp tục bức Lâm Thành Phi. Bọn họ lại sợ Phong Cửu Ca nổi điên, Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy thả Lâm Thành Phi, bọn họ tốn sức phí sức, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải là thành một trận chê cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.